Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 64, Đại Nhật Sát Luân hiện lên hung uy. Cổ chiến trường, lưỡng giới sơn, Vương Hùng ôm một vòng to tiểu lão hổ, chung quanh vây quanh một đám hổ tộc cường giả. Nhìn phía xa, cái khác hổ tộc đang cùng La Sát tộc chiến đấu. Ầm ầm, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vương Hùng cũng nhìn lấy trong ngực tiểu lão hổ. Sau mấy năm trước, tiểu lão hổ đại một vòng lớn, mà lại còn biết nói chuyện. Xích xích, ngươi mấy năm này, tu vi không chút tiến bộ à? Vương Hùng vừa cười vừa nói. Miêu ô, ai nói ta không có tiến bộ? Ta thiên thiên liều mạng tu luyện. Xích xích nhất thời ủy khuất nói ra. Vậy ngươi tu vi làm sao đến bây giờ mới võ tông cảnh à? Vương Hùng cười nói. Ta. Xích xích nhất thời không biết giải thích như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, đến võ tông cảnh, như biến thành người khác, đã rất nhanh. Nhưng Vương Hùng biết, xích xích trước kia toàn thân hương khí bốn phía, là có hổ tộc cường giả đem suốt đời hết thảy tu vi rót vào xích xích thể nội. Xích xích có cơ sở này, tu hành hẳn là tiến triển cực nhanh mới đúng. Theo đạo lý, ít nhất đã vũ thánh, bây giờ còn không thể biến hóa, nói rõ mới võ tông. Ngươi khẳng định lười biếng. Vương Hùng cười nói. Ta mới không có lười biếng. Ta thiên thiên tu luyện. Xích xích nhất thời lo lắng nói. Một bên cự quang chiến xuất cười khổ nói. Vương tiên sinh, ngươi thật đúng là oan uổng tiểu chủ. Từ khi ngươi lần trước khuyên qua nàng, nàng liền rất lợi hại nghe ngươi lời nói. Nàng xác thực liều mạng tu luyện. Ồ, Vương Hùng có chút dừng lại. Tiếp theo, Vương Hùng mới phát hiện, xích xích mi tâm hồn khí bốn phía, người cũng tu luyện ra Đại Nhật Sát Luân. Này khí tức, nhân tiên linh hồn uy lực. Ha ha, xem ra ta thật là oan uổng ngươi. Vương Hùng nhất thời cười khổ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn đạt tới nhân tiên linh hồn trình độ. Cái này còn không phải nỗ lực tu hành sao? Hừ. Vừa rồi cái kia La Sát tướng quân còn muốn dùng hồn lực thao túng ta, ngoài ý muốn biết đâu, bị ta Đại Nhật Sát Luân đốt. Tiểu lão hổ đắc ý nói. Thao túng ngươi ý thức? Chúng hổ tộc nhất thời biến sắc. Thật can đảm, sở hữu hổ tộc đều giận. Vương Hùng nhìn về phía nơi xa cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Hừ, muốn chết đồ vật. Vương Hùng lạnh giọng nói. Bất quá, còn tốt a, Vương Hùng, ngươi công pháp, giúp ta khắc chế hắn hồn lực. Xích xích nhất thời cười nói. Xích xích bật cười, một đám hổ tộc lại cười không nổi. Nguy hiểm thật a, cự quang chiến xuất lạnh giọng nói. Đúng vậy a, trước đó, Vương Tôn muốn dạy xích xích công pháp. Xích xích còn không chịu học, ta còn nhiều miệng. Nói Vương tiên sinh nói xấu, quở trách Vương tiên sinh dạy tiểu chủ hồn tu công pháp. Tiểu chủ tập trung tinh thần đi học Vương tiên sinh công pháp. Đối Vương Tôn, đối hổ tổ công pháp đều chẳng thèm ngó tới. Ta lúc ấy còn trách cứ Vương tiên sinh đâu. Hiện tại xem ra, nhờ có Vương tiên sinh. Đúng vậy a, muốn là linh hồn bị La Sát luyện hóa, nhiều đáng sợ. Nhờ có Vương tiên sinh dạy bảo, cũng nhiều thua thiệt tiểu chủ trong khoảng thời gian này liều mạng chỉ tu luyện Vương tiên sinh công pháp. Ngoặc kép chấm chấm, chúng hổ tộc lòng còn sợ hãi. Vương Hùng nhìn về phía nơi xa La Sát tộc, cũng là mặt lộ vẻ hàn quang. Xích xích, vừa vặn ta cho ngươi xem một chút Đại Nhật Sát Luân uy lực. Vương Hùng cũng đè lại hỏa khí nói ra. A, xích xích hiếu kỳ nói. Lại nhìn thấy Vương Hùng sau đầu quang luân nhất thời phù không mà lên, bay lên không trung. Oanh, đột nhiên Đại Nhật Sát Luân biến thành một vành mặt trời, một vòng trăm trượng đại thái dương. Thái dương vừa ra, Một cỗ hạo đại viêm nhiệt trong nháy mắt đem bốn phía nướng nóng rực vô cùng. Vô số thực vật trong nháy mắt đại hỏa mà lên. Đây là đại nhật sát luân. Xích xích cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Chúng hổ tộc cường giả cũng há to mồm. Qua, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy trăm trượng thái dương. Trong nháy mắt trùng thiên. Tiếp theo từ trên trời giáng xuống. Hổ tộc, lui. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Nơi xa chiến đấu hổ tộc. Kỳ thực cũng chú ý xích xích phương hướng. Nghe được Vương Hùng ra lệnh. Nhất thời thân hình thoát một cái hướng về bốn phía tránh đi. Cái gì? Một đám la sát tộc lộ ra mờ mịt ngẩng đầu. Lại nhìn thấy một vòng trăm trượng đường kính hỏa cầu. Từ trên trời giáng xuống. Thứ đồ gì? Nhìn ta cực hàn băng sơn. La sát tướng quân hét lớn một tiếng. Há mồm phun một cái. Tựa hồ phun ra một tòa trăm trượng như băng sơn. Lớn nhỏ cùng đại nhật sát luân tương xứng. Nhưng băng sơn cùng đại nhật sát luân căn không cùng một đẳng cấp. Tại chạm đến đại nhật sát luân trong nháy mắt. Xoẹt xẹt. Băng sơn trong nháy mắt hòa tan thành nước. Phốp. Băng sơn hòa tan. Phản phệ la sát tướng quân một ngụm máu tươi phun ra. Trừng mắt không tin nhìn lên trên trời. Oanh. Thái dương trong nháy mắt rơi xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ khắp nơi bị ùn ùn kéo đến đại hỏa bao phủ. Khắp nơi trong nháy mắt nung đỏ, hóa thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Bốn phía sông núi trong nháy mắt bị đại hỏa bao phủ. Sở hữu thực vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. A, thật nóng, nóng quá, ta lông, ngoặc kép chấm chấm, né tránh hổ tộc, nhất thời kêu sợ hãi chạy tứ tán. Tốt nhiều hổ tộc da lông đều bị đốt cháy khét, nổ nát vụn dung nham thạch đầu, nhượng một số thiên tiên hổ tộc đều là chật vật không chịu nổi. Tránh, tránh, tránh, vô số bên ngoài hổ tộc nhanh chóng tránh né cái này dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Trốn thật xa, mới dừng lại, tiếp theo, từng cái hổ tộc lòng còn sợ hãi nhìn hướng phía sau. Này một dày đặc nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lưỡng giới sơn đã triệt để hòa tan. Bốn phía một dày đặc nham thạch nóng chảy biển, cuồn cuộn vô cùng, biển dung nham trung tâm. Chỉ có Vương Hùng chỗ đứng chi địa, vẫn như cũ không ngại. Cuồn cuộn dung nham, tựa như cố ý vòng quanh Vương Hùng đi. Sở hữu la sát, toàn bộ bị dìm ngập tại biển dung nham trong. A. Thụ không, tướng quân, cứu ta, a thật nóng a ngoặc kép chấm chấm, từng cái la sát tộc tại biển dung nham trong dãy rụa bên trong. Hô, một vòng hạo nhật, từ biển dung nham trong lại lần nữa phù ra mặt biển. Hạo nhật đông thăng, mang ra lại một cỗ bàng đại hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ tứ phương, đầy trời đều là che khuất bầu trời đại hỏa. Này một vòng hạo nhật, cách gần đó, khiến người ta cảm thấy, là thật thái dương, một trận tâm kinh đảm hàn. Ông, này một vòng hạo nhật, chậm rãi bay trở về Vương Hùng chỗ, chậm rãi thu nhỏ, hóa làm một cái quang luân, rơi vào Vương Hùng sau đầu. Vương Hùng bốn phía, cự quang chiến xuất các loại một đám hổ tộc tất cả đều trừng to mắt. Cái này, thiên tiên khắc tinh a, thiên tiên trở xuống, ai còn là vương tiên sinh đối thủ? Cự ánh sáng kinh ngạc nói, nguyên lai, vương tiên sinh truyền cho tiểu chủ công pháp, lợi hại như thế, ta còn thực sự là mắt mù, trước đó còn nghi vấn vương tiên sinh công pháp tới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng hổ tộc hết thảy đều lộ ra kinh hãi hưng phấn. Bởi vì mọi người đều rất giống nhìn ra, Vương Hùng tán phát khí tức còn chưa tới thiên tiên, địa tiên, toàn khắc thiên tiên, công pháp này coi như kém. Giữa thiên địa, lại có mấy cái phần cái này hung mãnh công pháp. Hổ tộc nhóm sợ hãi thán phục, mà xích xích lại là hai mắt sáng lên, Xích Xích hai mắt tỏa ánh sáng, không phải công pháp bao nhiêu lợi hại, mà chính là Vương Hùng bao nhiêu lợi hại. Quá tuấn tú, nhiều như vậy bại hoại, một chiêu liền toàn chế chủ. Ầm ầm, nơi xa, La Sát tộc tao ngộ đại lượng Thái Dương chân hỏa oanh kích. Nhất thời mảng lớn tử vong, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí nhanh chóng tràn vào Vương Hùng đại nhật sát luân. Giờ khắc này, Vương Hùng người khoác máu vải, quang mang vạn trượng, tiểu lão hổ con mắt không đặt quang. Thật can đảm, đồ hỗn trướng, biển dung nham trong hét lớn một tiếng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. La Sát tướng quân xông ra biển dung nham. Vừa rồi, đại nhật sát luân chính nện lên đỉnh đầu, nện La Sát tướng quân một trận choáng đầu, mà lại nhiều nhất Thái Dương chân hỏa nhập thể, La Sát tướng quân vô cùng chật vật. Nhưng La Sát tướng quân tu vi cường đại, sinh sinh đứng vững, xông ra biển dung nham một khắc, một đám hổ tộc bổ nhào qua. Oanh, nhất thời này La Sát tướng quân lại lần nữa bị đánh nhập biển dung nham. Tướng quân, ta tu vi toàn không, nhanh mang bọn ta đi. Một cái khởi tử hoàn sinh La Sát hoảng sợ kêu, tướng quân, ta cũng vậy, nhanh mang bọn ta đi. Biển dung nham trong, từng cái phục sinh La Sát hoảng sợ kêu, cái gì? Tướng quân kia biến sắc, cầm xuống La Sát tướng quân. Một cái hổ tộc quát, hát, ầm ầm, một đám hổ tộc trong nháy mắt bổ nhào mà xuống, nhất thời đem biển dung nham bốn phía đánh lửa diễm trùng thiên. Dung nham văng khắp nơi. Giờ khắc này, Vương Hùng không hề nhúng tay. Này La Sát tướng quân thực lực đã là thiên tiên tối đỉnh phong, thậm chí kém một chút liền đạt tới giới lần thứ hai thiên kiếp uy lực. Vương Hùng hiện tại ôm Xích Xích cũng không tốt tới đánh nhau. Ầm ầm, biển dung nham tại kịch liệt chiến đấu dưới chậm rãi nổ tung lên, dung nham văng khắp nơi đến bên cạnh đại hải, tạo thành ngập trời biển động. Đại thủy đánh tới, biển dung nham chậm rãi dập tắt. Nhưng một đám bị Vương Hùng giết chết lại sống lại La Sát tộc đã không chỗ có thể trốn, bị sở hữu hổ tộc một trận trấn áp, một cái không có chạy thoát. Chỉ có này La Sát tướng quân tại một trận trùng kích về sau, đột phá vòng vây, dậm chân ở giữa hướng về nơi xa vọt tới, muốn chạy trốn. Hô, lại tại lúc này, một cỗ thiên uy khí tức từ trên trời giáng xuống, đêm này muốn chạy trốn La Sát tướng quân trong nháy mắt trùng kích bay ngược mà quay về, rơi vào Vương Hùng cách đó không xa. Người nào? La Sát tướng quân cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy một người nam tử nổi giữa không trung, một cỗ cường đại khí tức ầm vang áp chế này La Sát tướng quân. Nam tử kia không phải người bên ngoài, chính là lúc trước tại trên Thái Dương Diệp Hách Liên Giang. Nơi này là cổ chiến trường, không có thiên đạo, ấn đạo lý, vô pháp phi hành, nhưng Diệp Hách Liên Giang làm đến, lại phù không mà lên, khủng bố sát khí ép với La Sát tướng quân động đan không được. Vương Hùng không chút khách khí, đại nhật sát luân lại lần nữa rơi vào La Sát tướng quân đỉnh đầu. Vương Hùng đánh lén La Sát tướng quân, Diệp Hách Liên Giang sững sờ, cái này La Sát tướng quân là mình tù binh a, ở trước mặt mình không hề có lực hoàn thủ. Vương Hùng lúc này xuất thủ, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Diệp Hách Liên Giang cũng không có ngăn cản. Không, các ngươi không thể dạng này. La Sát tướng quân cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Hùng làm sao để ý tới, đại nhật sát luân lần này biến cực nhỏ, chừng đầu ngón tay đại nhật sát luân, giống như một cái nóng đỏ cục đá, trong nháy mắt xuyên qua La Sát tướng quân đầu. Oanh, La Sát tướng quân đầu trong nháy mắt xuyên thủng, từ này não động chỗ, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí bay thẳng đại nhật sát luân mà đi, đảo mắt hóa thành một cỗ thây khô, Đại Nhật Sát Luân trở lại Vương Hùng sau đầu, lại lần nữa hóa làm một cái vòng sáng, là sát tướng quân chết, có thể đảo mắt lại quỷ dị phục sinh, chỉ là giờ phút này, suy yếu vô cùng, ta tu vi, các ngươi, là sát tướng quân hoảng sợ kêu, tứ thúc, Xích Xích nhất thời kinh hỉ kêu lên, Xích Xích, ngươi an toàn. Diệp Hách Liên Giang lại là may mắn cười nói, là sát tướng quân tự có cái khác hổ tộc trông coi. Diệp Hách Liên Giang ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Vương tiên sinh, lại gặp mặt, đã lâu không gặp, Liên Giang Vương Tôn, Vương Hùng cũng là gật gật đầu. Vương Tôn, nhờ có Vương tiên sinh, đem tiểu chủ cứu ra, bằng không liền thảm, hỗn đản này. Còn muốn luyện hóa tiểu chủ ý thức, còn thua thiệt tiểu chủ cần luyện vương tiên sinh hồn tu công pháp mới ngăn trở. Cự quang chiến xuất lập tức giải thích nói. Ô, Diệp Hách Liên Giang đột nhiên trong mắt phát lạnh nhìn về phía La Sát tướng quân. Công chúa đâu? Ta La Sát công chúa đâu? Tướng quân kia trừng mắt nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Hừ. Diệp Hách Liên Giang hừ lạnh một tiếng, tựa như còn đang vì việc này oán hận. Thế nào, Vương Tôn? Cự quang chiến xuất nghi ngờ nói. Đến, Tôn cũng nhanh phải bắt được La Sát công chúa. Trong lúc lơ đãng chợt thấy các ngươi nơi này, ánh lửa ngút trời, lo lắng Xích Xích an nguy, cho nên liền vội vã trở về. Diệp Hách Liên Giang khe khẽ thở dài. A. Công chúa trốn, ha ha, trốn tốt, Diệp Hách Liên Giang, các ngươi chờ lấy, mối thù hôm nay, ta La Sát tộc, tất gấp trăm lần hoàn lại, ha ha ha ha, La Sát tướng quân cười to nói, chúng La Sát tộc cũng từng cái hung dữ nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Trường sinh bất tử tộc, trường sinh bất tử là bọn họ lớn nhất lực lượng, bị bắt lại như thế nào? Lại không giết chết được ta, sớm muộn cũng sẽ báo thù. Hừ, các ngươi là nhìn không đến ngày đó. Diệp Hách Liên Giang âm thanh lạnh lùng nói. Liên Giang Vương Tôn, Xích Xích trước giao cho ngươi. Ta muốn đi. Vương Hùng bỗng nhiên biến sắc. Làm sao? Diệp Hách Liên Giang nghi ngờ nói. Vương Hùng, chúng ta mới gặp mặt, ngươi muốn đi à? Xích Xích một mặt nỗi buồn. Vương Hùng sờ sờ tiểu lão hổ đầu, khẽ cười nói, muốn đi, Bạch Cuồng Địa Châu phát sinh một chút việc, ta nhất định phải lập tức tiến đến. Úp, Xích Xích một mặt nỗi buồn, Diệp Hách Liên Giang cũng kỳ quái nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đem Xích Xích đưa tới Diệp Hách Liên Giang trong tay. Lắc lắc đầu nói, là thật có sự tình, ta một người bạn thê tử. Có đại nạn, a đúng, cự quang chiến xuất hẳn phải biết, Hoa Thiên Hồng có nguy nan, ta tất cần trở về, giúp Thương Hận một lần. Hoa Thiên Hồng, Thương Hận, một bên cự ánh sáng có chút dừng lại, thay ta hướng hổ tổ vấn an. Vương Hùng trịnh trọng nói, Diệp Hách Liên Giang có chút dừng lại, không biết Vương Hùng vì sao bỗng nhiên có việc, nhưng, vẫn gật đầu. Ta đưa ngươi, đưa đến Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài. Diệp Hách Liên Giang nói ra, không thể tốt hơn, đa tạ. Vương Hùng gật gật đầu. Diệp Hách Liên Giang ôm Xích Xích, dò xét vung tay lên, đem Vương Hùng nâng lên. Hai người thân hình trong nháy mắt giống như lưu quang, bay thẳng cổ chiến trường lối ra mà đi. Đến trên biển lớn. Diệp Hách Liên Giang mang theo Vương Hùng thuấn tức vạn lý. Đảo mắt đến Bạch Cuồng Địa Châu kết giới chỗ. Long chỉ kết giới giống như một cái đại cái nắp. Che lại toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Diệp Hách Liên Giang mang theo Vương Hùng bay đến đại cái nắp phía trên. Đảo mắt bay đến Bạch Cuồng Địa Châu chính trên không. Tại Vương Hùng chỉ điểm xuống. Rất mau tới đến Sinh Đan Thánh Sơn cách đó không xa vị trí. Liền nơi này, tốt, cáo từ, Vương Hùng đối hai người nói. Vương Hùng, chúng ta lúc nào gặp lại a? Xích Xích một mặt không ngừng nói, chờ ngươi cường đại lên, có thể chính mình tới tìm ta. Vương Hùng cười nói, ta nhất định hào hào tu luyện. Xích Xích nhất thời hưng phấn nói, lần này, đa tạ. Diệp Hách Liên Giang lại là chân thành nói. Vương Hùng mỉm cười, nhất thời nhảy đi xuống, đảo mắt nhảy qua Long Trì kết giới. Vương Hùng từ trên trời hạ xuống Sinh Đan Thánh Sơn, từ trên trời giáng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.